Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1128, chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân viên đi tới nói nhỏ vào tai ông ta. Hai mắt ông ta sáng lên, lập tức đứng dậy. Tiến sĩ Lạc Di, tôi có việc chút, xin thứ lỗi, cứ tự nhiên. Giám đốc Chu đi được vài bước, nóng lòng hỏi. Vị khách quý đó đến đâu rồi? Nhân viên thì thầm. Nhân viên khách sạn White Swan đã đến sân bay đón rồi. Vừa mới lên xe, giám đốc Chu liếc nhìn đồng hồ. Vẫn kịp, ông ta đưa ra một loạt mệnh lệnh xuống dưới. Mọi người bắt đầu hoạt động. Mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản đã chuẩn bị một buổi lễ chào mừng đạt tiêu chuẩn cao. Sau khi làm xong mọi việc, giám đốc Chu kiểm tra lại một lượt lần cuối, khi thấy không có sai sót gì mới thở phào nhẹ nhõm. Sao lại không báo trước? Nhân viên nhỏ giọng nói. Đối phương không báo trước, nghe nói là muốn đi trong âm thầm, xuống máy bay làm thủ tục hải quan mới tự giới thiệu. Chà, cái này không thể trách nhân viên được. Giám đốc Chu đã gặp rất nhiều loại người có quyền thế. Sở thích gì cũng có. Chẳng có gì lạ cả, nhất định phải làm tốt công việc chiêu đãi, ắt phải làm cho mọi người cảm thấy khách đến như ở nhà. Các yêu cầu về tiếp đãi phải là chất lượng cao nhất. Vâng, hai chiếc Rolls Royce chậm rãi được lái tới, tất cả mọi người đều nín thở, cửa xe được mở ra, một nhà ba người bước ra, một vị phu nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, một cô gái xinh đẹp như hoa. Người chủ gia đình thì không thể tả xiết. Giám đốc Chu dẫn người đến đón tiếp. Ngài Jack Ever Robert, chào mừng gia đình ngài đến Trung Quốc. Chủ tịch tập đoàn KKB, ông trùm thương mại. Gia đình chen chân vào ngành hàng không, ngành công nghiệp vận tải biển, ngành vận tải đường bộ, sản nghiệp trên toàn thế giới, là một đế chế thương mại khổng lồ. Đây là lần đầu tiên ông ta đặt chân lên đất Trung Quốc. Mọi người đều vui mừng khôn xiết trước sự ghé thăm của ông ta. Ông Robert chào hỏi ông ta một vài câu một cách lịch sự. Cách trò chuyện và cư xử đều không tầm thường. Nghe nói ông ta cũng đến đây để tham gia hội chợ Canton. Giám đốc Chu mặt mày rạng rỡ giới thiệu ngắn gọn về tình hình hội chợ Canton. Một số nữ nhân viên đi bên cạnh phu nhân Robert và con gái. Chỉ thấy cô Robert nhìn ngang nhìn dọc, không biết đang nhìn cái gì. Cô Robert, đây là khách sạn tốt nhất ở Quảng Thành chúng tôi. Để tôi giới thiệu chút. Dừng, cô Robert khẽ gật đầu với nhân viên. Xin lỗi, tôi muốn gọi điện. Xin mời. Cô Robert bấm số, nói vài lời rồi cười tươi nói. Daddy, cô ấy đang ở nhà hàng Hoành Đồ. Ông Robert khách sáo hỏi. Xin hỏi nhà hàng Hoành Đồ ở đâu? Giám đốc Chu có chút kinh ngạc. Bọn họ hẹn bạn tới khách sạn gặp mặt. Ông ta có phải là đã bỏ sót vị khách nước ngoài quan trọng nào không? Quay về phải kiểm tra lại một lượt mới được. Người giàu khiêm tốn đến nỗi công việc của họ không hề dễ dàng. Nhưng ông ta không lộ mặt. Mời đi theo tôi. Ông ta nhiệt tình giới thiệu. Nhà hàng Hoành Đồ của chúng tôi là nơi uống trà buổi sáng. Có thể thấy được cảnh mặt hồ, chuyên về nhiều món điểm tâm theo phong cách Quảng Đông khác nhau. Món ăn đặc trưng là Terminalia Sashima, bánh thiên nga nhân hạt rẻ, bánh củ cải thái sợi. Vừa bước vào nhà hàng, cô Robert hào hứng hét lên. Lạc Di, cô gái trẻ xinh đẹp liền đứng dậy. Mỉm cười vẫy tay chào họ. Cô Robert vui vẻ chạy tới ôm lấy cô. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lạc Di vòng tay ôm lại. Linda, đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Linda thân thể cứng ngắc, không khỏi thấp giọng than thở. Tôi đi làm trợ lý cho cha. Bận từ sáng tới tối. Quá mệt mỏi, tôi còn tưởng học xong sẽ được giải thoát cơ. Mọi người đều cho rằng thiên kim tiểu thư chỉ biết ăn chơi tiệc tùng. Thực ra không phải như vậy. Từ nhỏ bọn họ đã phải học rất nhiều thứ để chuẩn bị kế thừa công việc kinh doanh của gia đình. Lạc Di bị chọc cười. Ha ha ha, ông Robert mỉm cười nhìn họ. Còn giám đốc Chu thì sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ quen biết nhau. Họ là bạn học ở Harvard. Ông Robert mỉm cười giải thích. Còn là bạn cùng phòng 4 năm. Quan hệ rất tốt. Đám người giám đốc Chu há hốc mồm. Quan hệ của Lạc Di lại rộng như vậy sao? Lạc Di tự nhiên hào phóng chào hỏi. Ông Robert, bà Robert, chào buổi chiều. Kế hoạch cuối cùng đã được khởi động. Những gì đáng lẽ phải đến cũng sẽ lần lượt kéo đến. Cách chương.